Linh Kiếm Tôn, chương 479, 479, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tú bị Sở Hành Vân giết chết, nhưng trên người của hắn lại còn có Lục Thanh Giao lưu lại ám kiếm ý, sở dĩ làm người khác phát hiện thi thể thời gian, vạn kiếm các lần thứ hai rung động. Ám ảnh kiếm khách lại động thủ, bởi vì, này một điểm, không ít người đều cho rằng Sở Hành Vân đã rửa sạch hiểm nghi. Dù sao tại đây ba ngày tới, hắn chẳng bao giờ rời đi kiếm ngọn núi cao nhất nửa bước, có không ở tại chỗ chứng cứ. Nhưng người nhiều hơn, lại đối với Sở Hành Vân càng thêm hoài nghi. Tần Tú chết, thời gian thượng quá vừa khớp, rất khó làm cho không miên man bất định. Đang lúc mọi người nghị luận chung, thời gian tới đến chưa? Chấp pháp trong điện, một tất cả trưởng lão nghi trưởng từ lâu đến đông đủ, chính đang lẳng lặng chờ, trung ương chỗ. 18 danh kiếm chủ từ lâu ngồi ngay ngắn, mà ở vị trí đầu não, còn lại là Phạm Vô Kiếp, các chủ bảo tọa. Lúc này, không gian bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, không một người dám can đảm nói. Chấp pháp ngoài điện, phiến trong hư không, đủ lơ lửng gần vạn người, bọn họ cũng rất có ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, không nói, hoặc là nói là, không dám ra nói. Chỉ thấy đang nhìn thai ngay phía trước, để một bộ quan tài, bên trong nằm một thanh niên thi thể, tự nhiên đó là Tần Tú. Đọc chuyện với sọ đầu của hắn, đã khâu lại đi tới, nhưng vết thương trên người, lại vẫn tồn tại như cũ, mặt trên bám vào hơi yếu ám kiếm ý, như khói, lượn lờ mọc lên, khiến cho Tần Thu Mạc gương mặt già nua kia, không ngừng run rẩy lên. Chấp pháp nhất mạch thất vị kiếm chủ, đem một màn này thu nhập mi mắt, trên mặt cũng không nửa phần biểu tình, phảng phất trở thành một món vi bất túc đạo việc nhỏ. Không thèm để ý chút nào. Truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ, xem chưa từng xem Tần Tú liếc mắt, ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn chấp pháp điện nhập khẩu. Nội vụ nhất mạch kiếm chủ, thần sắc khác nhau, hoặc là lắc đầu thở dài, hoặc là bộ dạng phục tùng trầm tư, thậm chí có người âm thầm cười nhạt, các phải không cùng, làm cho có một loại trái tim băng giá cảm giác. Về phần Phạm Vô Kiếp, hắn như trước mấp máy hai mắt, như núi bất động. Trước mắt này hơn 20 người, còn như vậy, đám người chung quanh thần sắc, cũng là tuyệt nhiên bất đồng, nhưng ánh mắt của bọn họ, không hẹn mà cùng nhìn phía chấp pháp điện lối vào, nín hơi mà đợi. Lục Thanh Tuyền, lúc này, chẳng biết ai kinh hô một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy ở không xa chỗ hư không, giống bạch y tiên từ Lục Thanh Tuyền, chân đạp thanh u trường kiếm, quần áo tung bay, rất nhanh hướng bên này chạy lại đây. Ở bên người của nàng, còn theo một gã toàn thân bao phủ hắc bào thân ảnh, cận lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Thân ảnh ấy, rõ ràng là Lục Thanh Giao, nàng ít có xuất hiện ở đây loại trường hợp chung, không muốn gặp người, vì vậy lấy hắc bào khỏa thân. Hai người bọn họ đi tới chấp pháp điện bầu trời, ánh mắt chung quanh, tự đang tìm người nào đó thân ảnh của. Chuyện hôm nay, cư nhiên đem Lục Thanh Tuyền hấp dẫn lại đây, thật đúng là hiếm thấy. Ba ngày trước yến hội, Lạc Vân tặng cho Lục Thanh Tuyền một kiếm, khiến cho Lục Thanh Tuyền tại chỗ tỉnh ngộ, nghe nói này ba ngày, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, lần này nàng chuyên môn đến, nhất định là bởi vì Lạc Vân. Lục Thanh Tuyền thần sắc lo lắng như thế, chẳng lẽ, nàng đối với Lạc Vân có điều hảo cảm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nàng xuất hiện, làm cho bầy phá vỡ hư không cứng ngắc bầu không khí, đồng thời cũng để cho Thường Danh Dương đối với Sở Hành Vân hận ý càng sâu hơn, hàm răng cắn được khanh khách rung động, thật là dữ tợn. So với việc Lục Thanh Tuyền cùng Lục Thanh Giao vạn chúng chúc mục, Thủy Thiên Nguyệt đến, thì có vẻ rất là phổ thông, thậm chí không ai nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp bỏ quên. Nàng không tới gần chấp pháp điện, cách vài trăm thước, thì ngừng lại, đứng ở một chỗ trong góc, nín thở ngưng thần, đưa mắt thật sâu đầu nhìn sang. Non mềm không có xương ngọc thủ, cư nhiên không tự chủ hợp lại cùng một chỗ, phảng phất ở cầu khẩn vậy. Thời gian, từng giọt trôi qua, tụ tập ở chấp pháp điện người bên ngoài ảnh, càng nhiều. Vào lúc này, một đạo hắc y thân ảnh, tiến nhập tất cả mọi người tầm mắt ở giữa. Hắn bước tiến, không hài lòng, nhưng mỗi một bước, phảng phất có thể gõ hưởng tâm linh của đám người, khiến cho bọn họ ánh mắt cực nóng, mắt không chớp ngóng nhìn vừa qua. Không muốn bỏ qua chút nào. Nhường chư vị đợi lâu, đối mặt với ánh mắt của mọi người, Sở Hành Vân bừng tỉnh không nghe thấy, lưng như kiếm, dâng chào đi vào chấp pháp điện, đi tới vị trí trung ương. Hắn đầu tiên là quay Phạm Vô Kiếp hành lễ, sau đó xoay người, quay Tần Tu Mạc nói rằng. Ta nghe nói Tần Tú đêm qua lọt vào ám ảnh kiếm khách độc thủ, thi thể chia lìa, tử trạng thê thảm, việc này nếu đã phát sinh, xin Tu Mạc kiếm chủ nén bi thương thuận thay đổi. Oanh, Tần Tu Mạc vốn là thủ lửa trung đốt, đi qua Sở Hành Vân vừa nói như vậy, trong mắt hắn phun tuôn ra một đạo đáng sợ lãnh mang, một giết chết vạn vật, phong duệ khí tức nở rộ, u hồn kiếm ảnh ánh sáng sái biến hư không, trong sát na hướng Sở Hành Vân lướt đi. Tần Tu Mạc, ngươi dám? Vân Trường Thanh thời khắc chú ý Tần Tu Mạc, người sau mới ra tay, hắn thì phản ứng lại. Nhưng mà, hắn còn chưa có động tác, một vô ảnh vô hình lực lượng kinh khủng phủ xuống, áp bách ở trên người của hắn, đem chỉnh một mảnh hư không đều đọng lại ở thiên địa, tự vô pháp nhúc nhích. Không chỉ có là hắn, ngoại trừ Tần Thu Mạc cùng Sở Hành Vân hai người, tất cả mọi người cảm giác thân thể khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể vẫn duy trì động tác lúc đầu, trơ mắt nhìn phía trước. Sở Hành Vân đôi mắt đột nhiên lui, tràn đầy thâm ý hướng Phạm Vô Kiếp nhìn liếc mắt, lập tức, hắn lui về phía sau nửa bước, ánh sáng ngọc bạch quang nở rộ, hóa thành lau một cái liêu quang, xé trời nứt ra tiêu, phân vẫy ra cực hạn ý. Tàn quang. Một đạo tiếng quát khẽ âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, tàn quang hiện ra, hư không phảng phất xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc vết nứt, phủ xuống đến u hồn kiếm ảnh trước người, ánh sáng đại thịnh, gai mắt được làm cho không người nào có thể trợn mắt. Quanh thanh âm ung ung truyền ra, lưỡng đạo kiếm ảnh va chạm, Tần Thu Mặc cước bộ nghịch thế bước ra, điên cuồng đi phía trước áp bách, hắn cừu hận trong lòng, đã sáp nhập vào kiếm ảnh ở giữa. Điên cuồng dữ tợn, thần cản giết thần, dám đâm xuyên qua cực quang kiếm ý, cút. Tần Thu Mạc giống giận liên tục, u hồn kiếm ảnh tái hiện, đem cực quang kiếm ý chôn vùi rơi, hùng hậu thiên địa lực phủ xuống, bao phủ Sở Hành Vân thân thể, mỗi một lần va chạm, đều làm hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động sau này phương thối lui. Đi tìm chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thu Mạc đắc thế không buông tha người. Sắc sơ thanh âm của truyền ra, một thanh u hồn cho kiếm phảng phất từ hư không mà đến, muốn đâm thủng Sở Hành Vân tâm tạng chỗ hiểm, một kiếm bị mất mạng. Được rồi, kiếm ảnh vừa muốn chạy khoảng không, Phạm Vô Kiếp uống tiếng vang lên, đem đọng lại hư không chấn vỡ, đồng thời, cũng quát lui Tần Thu Mạc ngập trời sát ý, u hồn cho kiếm không còn, hóa thành hư vô. Phạm Vô Kiếp từ trên ghế đứng lên, thanh âm lạnh giá. Các ngươi đều là kiếm chủ. Nhưng ở chấp pháp trong điện vung tay, cuối cùng cũng đến có hay không đem ta để vào mắt. Thuộc hạ không dám, Tần Thu Mạc quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói. Chỉ là ta lão tới tang tử, bị vây vô tận thống khổ ở giữa, đột nhiên thấy hung thủ xuất hiện, khó tránh khỏi có chút không khống chế được, mong rằng các chủ thứ tội. Lúc nói chuyện, hắn cặp kia lạnh giá đôi mắt, chẳng bao giờ rời đi Sở Hành Vân, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm, sát ý ngang dọc. Sở Hành Vân ung dung cười, ta nghe nói Tần Tú chết, là ám ảnh kiếm khách một tay tạo thành, nhưng Tu Mạc kiếm chủ lại nói ta là hung thủ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là ám ảnh kiếm khách? Tựa hồ nội với ba ngày, ta chẳng bao giờ rời đi kiếm ngọn núi cao nhất, thì như thế nào hóa thân làm ám ảnh kiếm khách, đi ám sát Tần Tú? Nghe được Sở Hành Vân phản bác, Tần Tu Mạc ngửa đầu cười ha hả, khuôn mặt lại trở nên càng thêm dữ tợn. Lạc Vân! Ngươi là ám ảnh kiếm khách việc, đã là không tranh sự thực, mặc kệ ngươi làm sao cãi lại, ngươi đều có trọng đại hiểm nghi. Đích xác, này ba ngày ngươi cũng không ly khai kiếm ngọn núi cao nhất, nhưng tịnh không có nghĩa là ngươi cùng việc này không quan hệ. Lấy ta suy nghĩ, ngươi nhất định là dựa vào nào đó ẩn giấu thuật, len lén ly khai kiếm ngọn núi cao nhất, đồng thời đem Tú mà sát hại rơi. Nếu không, lại có ai phải như vậy ngu xuẩn, dám can đảm ở các chủ cảnh cáo dưới. Cho ngươi sáng tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Lộp bộp, một câu nói này, nhường trong đám người Lục Thanh Giao, thân thể kinh hãi hạ. Nàng cặp kia máu mâu mở thật lớn, nói thầm, hắn nói quả nhiên không sai, mặc kệ Tần Tú có hay không bị giết, nội vụ nhất mạch đều có thể cắn thật chặt hắn không thả. Thanh Giao, ngươi làm sao vậy? Lục Thanh Tuyền cảm thấy Lục Thanh Giao không thích hợp, ôn nhu dò hỏi. Lục Thanh Giao lắc đầu. Thu liễm tâm thần, kế tục hướng phía trước phương nhìn lại. Tần Thu Mạc thoại âm rơi xuống, Thường Xích Tiêu lập tức đứng lên, hai tay ôm quyền nói. Các chủ, Thu Mạc Kiếm chủ nói không phải không có lý. Lạc Vân thiên phú kinh người, lại nắm trong tay tối tăm lực lượng, hiểu được giấu kín phương pháp, cũng không phải cái gì ngạc nhiên việc. Hơn nữa, ba ngày đã qua, Lạc Vân vừa không tập nã ám ảnh kiếm khách, cũng không có thể chứng minh sự trong sạch của mình, như vậy trách không được Thu Mạc Kiếm chủ đối với hắn xung đột vũ trang. Phạm Vô Kiếp sau khi nghe xong, cái trán nhíu chặt, hắn suy nghĩ một chút, liền nghe được thanh âm của Sở Hành Vân truyền đến, cười nói. Ai nói ta vô pháp chứng minh sự trong sạch của mình? Ừ, lời này nhường mọi người kinh ngạc hả? Đã thấy Sở Hành Vân trong tay, chẳng biết lúc nào, đã cầm thật chặt Hắc Động Trọng Kiếm, hắc quang sâu u, như vòng xoáy, đem mọi thứ thanh quang động thôn vệ đi vào, mà vạn tượng giáp tay còn lại là chảy ra ngân bạch ánh sáng. Tối sầm, trắng nhợt, tương chiếu ánh màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lực lượng kinh khủng, nhưng không ít người đột nhiên biến sắc. Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu ánh mắt, cũng rơi vào trên người của Sở Hành Vân, tràn đầy nghi hoặc, chẳng biết Sở Hành Vân này là ý gì, hắn muốn chứng minh sự trong sạch của mình, vì sao động kiếm. Đang lúc mọi người nghi hoặc nhìn soi mói, trước mắt Sở Hành Vân ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt kéo gần lại hắn và Phạm Vô Kiếp cự ly. Hắn đem Hắc Động Trọng Kiếm giơ lên thật cao, tiếng như tiếng sấm, ầm ầm nổ vang. Đây cũng là ta chứng minh, dứt lời, hư không dập dờn bồng bềnh. Sau một khắc, Hắc Động Trọng Kiếm đã đối với Phạm Vô Kiếp oanh khứ. Cách chương.